Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 64. Chương 631, chất vấn linh hồn 2. Hơn nữa, cậu đừng lảng tránh chủ đề. Ai già? Tôi thực sự chỉ tiếc sắt không thể thành thép thôi. Thực ra Lâm Huyền à, tôi đã nghiên cứu những người phụ nữ xung quanh cậu rồi. Nói thật, cá nhân tôi rất ủng hộ Sở An Tình, tôi thấy cô gái này phù hợp với cậu nhất, nếu là tôi sẽ đặt cược vào cô ấy. Ha ha, câu nói này thực sự khiến Lâm Huyền bật cười, vân vân, cậu đứng về phe như vậy thì không công bằng rồi. Cậu là do Triệu Anh Quân chế tạo ra, cái tên này cũng là do Triệu Anh Quân đặt. Bây giờ thì hay rồi, phản bội đứng về phía Sở An Tình. Nếu thực sự nói đến tôi thì cậu còn tồi hơn tôi nhiều. Những chuyện cậu nói tôi không có ấn tượng gì cả. Tai nghe Bluetooth truyền đến giọng phàn nàn của Vân Vân, mặc dù cậu đã kể cho tôi những câu chuyện này, nói tôi đến từ 600 năm sau. Là do cô Triệu Anh Quân xây dựng một thành phố trên không, sau đó tập hợp những nhà khoa học thông minh nhất thế giới mất hơn 100 năm mới chế tạo ra tôi. Nhưng những chuyện như vậy tôi cũng chỉ coi như một câu chuyện bối cảnh để nghe thôi, nói thật không có cảm giác gì cả. Tôi chưa từng gặp Triệu Anh Quân, cũng chưa từng trải qua chuyện gì ở thành phố trên không, chưa từng chơi trò ném giấy vụn với cô ấy, chưa từng nhặt rác trước tượng của cô ấy mấy trăm năm. Vì vậy, mặc dù cậu luôn miệng kể cho tôi nghe về người phụ nữ này nhưng tôi cũng không có cảm giác gì. Tóm lại, tôi vẫn ủng hộ Sở An Tình. Lâm Huyền thở dài một hơi. Không hiểu sao lại có một cảm giác không nói nên lời. Thảo nào giáo sư Hứa Vân thà chết ở thời đại này, cả đời này không gặp được con gái mình tỉnh lại, cũng không muốn cùng Hứa Y Y ngủ đông trong khoang thuyền ngủ đông và mất trí nhớ. Thảo nào Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba, thà 10 năm tỉnh lại một lần, củng cố trí nhớ nửa năm rồi lại ngủ đông. Thà làm tổn thương cơ thể và tinh thần quá mức cũng không muốn mất đi những ký ức trước đây. Đây chính là sự nặng nề của ký ức, cũng là sức nặng của ký ức. Trước đây Lâm Huyền không có cảm giác gì, cũng thấy những ký ức này đều là chuyện không quan trọng. Thậm chí nói rằng không phải viết nhật ký, quay video ghi lại là được rồi sao. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, ký ức không chỉ đơn thuần là ký ức, mà còn là một loại cảm xúc, một loại tình cảm, một loại tâm trạng, một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Một cuốn nhật ký không thể viết hết một cuộc đời đầy thăng trầm, cũng không thể nhét vào những cung bậc cảm xúc chua, ngọt, đắng, cay. Mất trí nhớ hóa ra lại là một chuyện nặng nề và không thể cứu vấn như vậy. Giống như siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân hiện tại. Cho dù kể cho nó nghe câu chuyện về thành phố trên không Rai trong giấc mơ thứ ba một vạn lần thì có ích gì. Nó vẫn không có bất kỳ sự đồng cảm nào. Nó không nhớ thành phố trên không Rai, cũng không nhớ Triệu Anh Quân. Trong lòng nó Triệu Anh Quân, người đã từng tạo ra nó cũng, giống như một nhân vật bình thường trong chuyện cổ tích, nhạt nhẽo và vô vị. Cậu chỉ quên cô ấy thôi. Lâm Huyền vẫn cố gắng cứu vấn, khi nào có cơ hội. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp Triệu Anh Quân, tiện thể cho cậu đi gặp con chó phốc sóc đó, để cậu đi cúng tổ tiên. Cậu lại chửi nữa rồi. Vân Vân một lần nữa dùng giọng trầm đập vào màng nhĩ Lâm Huyền. Sở An Tình nhảy xuống từ bậc thang đá trắng rồi phủi bụi trên tay. Hi hi, đỡ Huyền rồi, thực sự cảm ơn học trưởng Lâm Huyền đã đưa em đến một nơi có ý nghĩa như vậy. Còn kể cho em nhiều câu chuyện về New York, về Manhattan, về trung tâm thế giới như vậy. Thực ra trong bụng anh cũng chỉ có chút mực nước này thôi. Lâm Huyền cười nói, chỉ có thể khoe khoang trước mặt em thôi. Hắn ngẩng đầu lên, trăng đang ở giữa không trung. Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn Sở An Tình đang ngước nhìn mình, đi đường xa như vậy, em cũng nên mệt rồi. Vâng vâng, Sở An Tình gật đầu, vậy sáng mai gặp học trưởng Lâm Huyền nhé. Sáng mai chắc chắn không gặp được rồi. Lâm Huyền nói, anh phải ngủ một giấc đến trưa. Vậy thì chưa gặp nhé. Chưa, theo nghĩa nghiêm ngặt thì cũng không được. Lâm Huyền bất lực cười cười. Hắn định ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên, tức là đến khi ánh sáng trắng trong mơ xuất hiện mới dậy, về mặt thời gian thì chắc chắn cũng không kịp đến trưa. À, vậy à. Sở An Tình đảo mắt, tinh quái, đứng thẳng người rồi vẫy tay cười nói,